Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 143. Áp chế hòa độc vị này sư tỷ, Mục tiền bối hắn không có việc gì đi? Tiêu Cảnh Đình có chút hoảng sợ hỏi. Mục Vân gia hòa này không phải là cố ý đi, cố ý chọn Bắc khu linh dược viên phát bệnh, hắn nếu là như vậy bệnh đi xuống, kia cái này Bắc khu linh dược viên linh thực, sợ là đến thương vong vô số. Cửu Vân nếu là đã biết, nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, có chút khó xử nói. Áp chế hỏa độc biện pháp cực nhỏ, Linh Dược Tông nhưng thật ra có một cái vạn năm hàn băng động, có thể áp chế hỏa độc, chỉ là nơi này. Tiêu Cảnh Đình nhìn Tạ Uyển Nhiên, vội không ngừng nói. Vậy ngươi chạy nhanh dẫn hắn trở về đi, Thanh Vân Tiên Môn nhưng không có gì vạn năm hàn băng động a. Tạ Uyển Nhiên nhìn Mục Vân, có chút vội vàng nói. Chính là, sư thúc này sẽ giống như đi không được a. Tiêu Cảnh Đình xem Mục Vân đốt thành như vậy, không cấm có chút hãi hùng khiếp vía. Mục Vân đều biến thành hỏa cầu, xác thật là không hảo di động. Gia hỏa này hiện tại tựa như cái đại hỏa cầu, người khác chỉ sợ là gần người đều không được. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lấy ra một lọ đan dược, vứt cho Mục Vân. Mục tiền bối, người thử xem cái này dược, có tác dụng hay không? Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, hỏi, đây là cái gì dược a? Tiêu Cảnh Đình ra vẻ bình tĩnh nói. Đây là dùng để áp chế hỏa độc, ta ở chợ đen đào đến, xem tiền bối hiện tại tình huống này, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, tựa hồ có vài phần hoài nghi. Mục Vân nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn, nhìn đến đan dược liền trực tiếp ăn xong đi. Mục Vân liều thuốc hạ đan dược, hỏa độc liền giảm bớt không ít. Cảm nhận được linh dược viên độ ấm không có lần thứ hai lên cao, Tiêu Cảnh Đình cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tạ Uyển Nhiên nguyên bản không phải thực tín nhiệm Tiêu Cảnh Đình, chính là tình thế nguy cấp, cũng không có truy cứu Tiêu Cảnh Đình đan dược hay không đúng bệnh. Nhìn đến Mục Vân hỏa độc bị giảm bớt, Tạ Uyển Nhiên không cấm tràn đầy kinh ngạc. Đa tạ, Mục Vân đối với Tiêu Cảnh Đình chắp tay nói. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, không khách khí, không khách khí. Tiêu sư đệ, mạo muội xin hỏi, không biết đó là cái gì đan dược? Ngươi trong tay còn có sao? Sư thúc phát bệnh lên, thống khổ bất kham, ta còn là lần đầu tiên thấy, có đan dược, có thể như vậy dùng được. Tạ Uyển Nhiên tràn đầy tha thiết hỏi. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười cười, lắc lắc đầu, nói. Ta trong tay liền như vậy một viên, không có nhiều. Kia rốt cuộc là cái gì đan dược a? Tạ Uyển Nhiên nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết a. Tiêu Cảnh Đình cấp Mục Vân ăn đan dược, là thanh xương đan, phía trước Cửu Vân hỏa độc, chính là dựa cái này đan dược chữa khỏi. Bất quá, Mục Vân hỏa độc tựa hồ muốn so Cửu Vân nghiêm trọng nhiều, thanh xương đan có thể trị liệu Cửu Vân, đối Mục Vân thương thế lại chỉ có thể giảm bớt. Tạ Uyển Nhiên nhìn Tiêu Cảnh Đình, lập tức quỳ xuống, nói. Tiêu đạo hữu, này đan dược đối ta sư thúc mà nói thật sự trọng yếu phi thường. Mong rằng ngươi thành toàn. Tiêu Cảnh Đình, Tạ Uyển Nhiên như vậy quỳ hắn, đây là muốn chiết hắn thọ a? Nhà đầu này như thế nào như vậy càn quấy a? Hắn đều nói đan dược đã không có, nhà đầu này còn không thuận theo không buông tha, nói rõ là không tin hắn a. Hảo đi, hắn thật là nói dối. Tiêu Cảnh Đình, ngươi làm cái gì ăn không biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm ngươi cho ta hảo hảo nhìn vườn, ngươi cho ta xem thành như vậy, ngươi là heo sao? Cửu Vân tràn đầy phẫn nộ đi ra. Cửu Vân tiếng quát mắng truyền vào Tiêu Cảnh Đình lỗ tai. Tiêu Cảnh Đình tức khắc như chút được gánh nặng, thầm nghĩ, cứu tinh tới rồi. Tiêu Cảnh Đình vội đi lên đi, nói, Cửu quản sự, này không trách ta a, chủ yếu là có điểm đột phát sự kiện, ta cũng không biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Cửu Vân lạnh lùng quét Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, tràn đầy hung ác trách cứ nói. Không cần vì ngươi vô năng tìm lấy cớ. Tiêu Cảnh Đình, Mục Vân có chút gian nan đứng lên, nói. Thực xin lỗi, đây là ta sai. Đương nhiên là ngươi sai. Biết thân thể của mình có vấn đề, liền không cần nơi nơi loạn hoảng. Ngươi biết Bắc khu linh dược viên, có bao nhiêu chân quý linh thực. Ngươi nếu là ở chỗ này hoàn toàn bùng nổ hỏa độc, kia toàn bộ Bắc khu linh dược viên, sợ là không vài cọng linh dược có thể sống sót. Cửu Vân lạnh như băng nói. Tiêu Cảnh Đình. Mục Vân hít sâu một hơi, nói, thực xin lỗi, có bao nhiêu tổn thất, ta sẽ bồi. Cửu Vân híp mắt, không chút khách khí nói, Ngươi đương nhiên hẳn là bồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta thay ngươi gánh vác tổn thất sao? Nằm mơ, ta sẽ mau chóng đem giấy tờ cho ngươi. Tiêu Cảnh Đình, Tạ Sư Điệt, như thế nào quỳ trên mặt đất? Có nói là, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, không thể tùy ý quỳ xuống. Này nữ hài tử, tuy rằng không có nam nhân chú ý nhiều như vậy, nhưng là, Tạ Sư Điệt cũng muốn tự ái, không nên hơi một tí quỳ xuống hào. Cửu Vân châm chọc mỉa mai nói. Tiêu Cảnh Đình vội vàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, Tạ tiểu thư, ngươi vẫn là đừng quỳ ta chỉ có này một viên đan dược, may mắn đào trở về, nhiều cũng đã không có. Tạ Uyển Nhiên sắc mặt thanh một trận bạch một trận, tuy rằng có chút không cam lòng, Tạ Uyển Nhiên vẫn là đứng lên, nhìn đến Tạ Uyển Nhiên đứng dậy, Tiêu Cảnh Đình không tiếng động thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục đạo hữu đi trước nghỉ ngơi đi. Người thân thể này vẫn là sớm một chút hồi linh dược tông thì tốt hơn, ta liền không tiễn. Cửu Vân lạnh như băng nói. Mục Vân gật gật đầu, nói, nhiều có quấy rầy, xin lỗi. Tạ Uyển Nhiên nhìn Cửu Vân, trong mắt lộ ra thật sâu bất mãn. Tạ Uyển Nhiên đỡ Mục Vân, rời đi. Hai người vừa đi, Cửu Vân quay đầu, nhìn Tiêu Cảnh Đình, tràn đầy hoài nghi hỏi. Người cho hắn ăn cái gì? Tiêu Cảnh Đình gãi gãi đầu, có chút câu nệ nói. Chính là khắc chế hỏa độc giải dược. Vâu, linh dược tông vì Mục Vân, cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp. Nhưng là, căn bản không có như vậy dựng xào thấy bóng đan dược. Người cho hắn ăn chính là thanh xương đan. Cửu Vân hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cửu quản sự nhìn rõ mọi việc, cái gì đều không thể gạt được ngài. Cửu Vân nghiêng Tiêu Cảnh Đình, nói. Người nhưng thật ra không sợ hắn lấy oán trả ơn a, Mục tiền bối. Hẳn là không phải là người như vậy đi. Tiêu Cảnh Đình gãi gãi đầu nói. Cửu Vân cười nhạo một tiếng, nói. Người mới nhận thức hắn bao lâu à, liền dám nói như vậy. Một người nếu là vong ân phụ nghĩa, hắn cũng sẽ không đem này bốn chữ viết ở trên mặt. Ngươi chờ xem. Tiêu Cảnh Đình, cửu quản sự, Mục tiền bối hỏa độc bùng nổ lên. Tựa hồ phi thường thống khổ à, Tiêu Cảnh Đình nói. Cửu Vân gật gật đầu, nói. Đó là tự nhiên. Hỏa độc bùng nổ lên, ngũ tạng lục phủ đều như là bị đốt cháy, tự nhiên là phi thường thống khổ. Tiêu Cảnh Đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vì cái gì cảm thấy Cửu Vân gia hỏa này, là ở vui sướng khi người gặp họa đâu. Bất quá yên tâm đi, hắn là huyền dương thân thể, thiêu bất tử, hắn vừa mới hỏa độc nếu là toàn diện bùng nổ, đừng nói là bắc khu linh dược viên, chính là ở cách xa mấy cây linh dược viên. Cũng đều phải cho hắn hủy hoại, thật là cái tai họa, linh dược tông lúc này phái hắn lại đây, làm không hảo bụng dạ khó lường, cố ý muốn hắn chết ở người khác địa bàn thương. Cửu Vân chuyển động thủ đoạn nói, ta tưởng, một tiền bối hẳn là không như vậy hư. Tiêu Cảnh Đình nói, Cửu Vân nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, người đối hắn nhưng thật ra hiểu biết a. Tiêu Cảnh Đình vẫy vẫy tay, nói, ta chính là tùy tiện nói nói mà thôi. Mục sư thúc, cái kia cừu quản sự, giống như thật không tốt sống chung a, Tạ Uyển Nhiên nói. Mục Vân cúi đầu, không nói gì, Tạ Uyển Nhiên lại nói, người kia cũng thật quá đáng, ngài đều phát bệnh, hắn còn nói cái loại này lời nói, thật sự quá mức. Mục Vân nhàn nhạt nói, xác thật là ta tạo thành bắc khu phát dược viên tổn thất thảm trọng, hắn tức giận cũng là hẳn là. Sư thúc, người hảo chút sao, kia đan dược quả thực có thể dùng được. Tạ Uyển Nhiên hỏi, xác thật có điểm dùng, đã có dùng, chúng ta đây, Tiêu Cảnh Đình đã nói, đan dược là ở chợ đen thượng mua, hơn nữa, nhân gia không ràng buộc đem đan dược lấy ra tới, đã khó được, đừng hùng hổ dọa người. Mục Vân nói, chính là, thương thế của ngươi, không có gì đáng ngại, Mục Vân nhàn nhạt nói, Tạ Uyển Nhiên nhìn Mục Vân, không có nói cái gì nữa. Sư tỷ, ngươi đã trở lại, Chu Tiến nói. Tạ Uyển Nhiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, thủ này quản sự lai lịch đã điều tra xong sao? Chu Tiến lắc lắc đầu, nói, còn không có, thủ này quản sự lai lịch thập phần thần bí, hắn quá khứ, cơ hồ là trống rỗng, nghe nói, hắn tính tình không phải thực hảo, có thể tiếp cận người của hắn cũng không nhiều lắm. Tạ Uyển Nhiên cắn cắn ngân nha, nói, đầu chỉ là không hảo a, đối phương nơi trốn nhằm vào nàng, lời nói. Chói tai khó nghe khẩn, đối Mục Vân thái độ, cũng thật không tốt. Ta cảm thấy hắn là trình nghĩa thư, Tạ Uyển Nhiên hít sâu một hơi nói. Chu Tiến sừng sốt một chút, nói. Không thể nào, Trình Nghĩa Thư năm đó bị mục sư thúc đánh một trường. Sau lại, Trình trưởng lão xảy ra chuyện. Trình Nghĩa Thư ghi hận mục sư thúc, cũng không có tìm mục sư thúc thu hồi hắn trong thân thể Huyền Dương hòa độc. Hiện tại đã nhiều năm đi qua, Trình Nghĩa Thư lại không có Huyền Dương thân thể. Chúng hòa độc nhịn không được bao lâu a. Trình Nghĩa Thư không có Huyền Dương thân thể, nhưng là, hắn tinh thông bồi dưỡng linh dược, hẳn là có thể tìm được một ít linh dược áp chế Huyền Dương hòa độc, hơn nữa, hắn còn trùng hợp loại một mảnh bích ngọc rừng đào. Tạ Uyển Nhiên nói, Chu Tiến gật gật đầu, nói, có đạo lý a. Nếu là Trình Nghĩa Thư, khó trách, hắn sẽ như vậy ghi hận sư tỷ ngươi. Tạ Uyển Nhiên híp mắt mắt, tông môn vì Mục Vân khắp nơi xin thuốc, nhưng là, thu hoạch ít ỏi. Chính là, Tiêu Cảnh Đình trên tay, cơ nhiên vừa lúc có áp chế Mục Vân thương thế đan dược, này cũng quá kỳ quái, Tiêu Cảnh Đình bất quá trúc cơ trung kỳ tu vi, cơ nhiên có như vậy đan dược, đối phương có thể là tiếp xúc quá mức độc. Tạ Uyển Nhiên nắm chặt nắm tay, nàng vừa tiến vào tông môn, Trình Nghĩa Thư liền nơi trốn cùng nàng đối nghịch, thật vất vả, Trình Nghĩa Thư không thấy, Mục Vân đối nàng thái độ lại thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến vừa mới chính mình hướng Tiêu Cảnh Đình quỳ xuống, Cửu Vân kia tràn đầy châm chọc ánh mắt, Tạ Uyển Nhiên liền cảm giác mặt tao hoàng. Nếu, hắn thật là Trình Nghĩa Thư, kia hắn thăng cấp kim đan, hẳn là trên người độc đã giải, hỏa độc hẳn là không dễ dàng như vậy giải a, Chu Tiến nói. Tạ Uyển Nhiên gật gật đầu, không sai, khẳng định là giải. Tiêu Cảnh Đình lấy ra tới dược, lập tức liền ngăn chặn Mục Vân hỏa độc. Mục Vân hòa độc muốn so Trình Nghĩa Thư hòa độc nghiêm trọng rất nhiều, kia đan dược nếu có thể dựng sao thấy bóng giảm bớt Mục Vân hòa độc, nên có khả năng chữa khỏi Trình Nghĩa Thư hòa độc. Quảng cáo, cách chương.